Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, thành công hấp thu. Long nữ nhìn chằm chằm trong đó một đóa đen như mực u hồn chi hoa. Kia cánh hoa tầng tầng lớp lớp, căn bản là không có cách đếm được thanh đến cùng có bao nhiêu cánh hoa. Bởi vì căn bản cũng không có thời gian cho ngươi đi số. Mà lại đóa hoa bản thân tựa hồ cũng mang theo một loại năng lượng đặc biệt che. 3 giây sau đó, nàng cảm giác hoa mắt váng đầu, lập tức nhắm mắt lại, đầu tiên khôi phục trạng thái bản thân. Bởi vì loại này đầu choáng váng trạng thái căn bản là không có cách tập trung lực lượng tinh thần. Đi khóa chặt, chưa nói chi là tiến hành dẫn đạo. Dòng dã đi qua 5 phút tả hữu, long nữ cảm giác chính mình tinh thần khôi phục, không còn mê muội, nàng đã ghi nhớ phía trước kia đóa hoa vị trí, bắt đầu dùng của mình tinh thần lực lượng đi khóa chặt. Trong óc xuất hiện kia đóa u hồn chi hoa đại khái bộ dáng. Sau đó muốn dùng lực lượng tinh thần đi dẫn đạo, nhưng là nàng cũng không có tinh thần công kích thủ đoạn. Đối với tinh thần lực vận dụng tự nhiên cũng chưa quen thuộc. Cái gọi là dẫn dắt hắn thực nàng cũng căn bản không biết hẳn là làm sao đi làm. Cho nên chỉ có thể là trước nếm thử. Một hồi lâu sau đó, u hồn chi hoa không có cái gì động tĩnh. Long nữ cũng không có cảm nhận được có cái gì đặc thù lực lượng thần bí dung nhập trong đầu của mình. Không nên nóng lòng, chậm rãi đi nếm thử. Bạch Vũ Triết ở bên cạnh nhìn, chính hắn còn chưa có bắt đầu. Hắn muốn trước bảo đảm long nữ có thể làm được điểm này sau đó lại nói. U hồn chi hoa hấp thu là phi thường khó khăn. Có thể nói như vậy, đại lục ở bên trên tối thiểu nhất vượt qua một nửa võ giả không có cách nào hấp thu. Dù là có chút tu vi rất cao, thánh khung cảnh thất trọng thiên bát trọng thiên người cũng không nhất định có thể làm đến. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều sẽ không tinh thần công kích. Đối với lực lượng tinh thần vận dụng tự nhiên rất lạnh nhạt. Bọn hắn có thể làm được khóa chặt, nhưng là muốn lực lượng tinh thần đi dẫn đạo cái gì? Rất nhiều người đều làm không được. Bạch Vũ Triết không rõ Sở Long Nữ đến cùng được hay không. Dù sao hắn tận khả năng đi chỉ đạo đối phương. Về phần hắn chính mình, kia là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hắn hiểu được tinh thần công kích, thậm chí còn hiểu được công kích linh hồn. Nếu như ngay cả hấp thu u hồn chi hoa đều làm không được, vậy đơn giản chính là một cái chuyện cười lớn. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, long nữ cũng vẫn luôn đang không ngừng cố gắng. Con mắt của nàng vẫn luôn không có mở ra, thậm chí trên trán đều gấp suất mồ hôi hột đến. Trong lòng nàng không ngừng nghĩ đến, Lâm Ngạo khổ cực như vậy trị liệu chính mình, muốn để chính mình cùng một chỗ hấp thu cái này tuyệt thế côi bảo. Nhưng mà chính mình lại ngốc đến ngay cả hấp thu đều làm không được. Đây chẳng phải là quá làm cho hắn thất vọng rồi. Có thể thành công hấp thu một đóa u hồn chi hoa. Đối với võ giả linh hồn chi lực sẽ có rất lớn tăng trưởng. Dựa theo ghi chép nói, linh hồn chi lực cường đại, kỳ thật chính là đại biểu ngộ tính, cũng chính là thiên phú bên trong phi thường trọng yếu một bộ phận. Ngộ tính cao, tu luyện công pháp gì đều sẽ nhanh, tự thân cảnh giới tăng lên cũng sẽ càng thêm thông thuận. Dù là Bạch Vũ Triết chính là chuyên môn nghiên cứu tự thân thiên phú luyện đan sư, kỳ thật hắn có thể làm được cực hạn. Hẳn là cũng không thể so với một đóa linh hồn chi hoa mạnh bao nhiêu. Huống hồ, thứ này tăng phúc, kia là sẽ không điệp ra, mà hắn những cái kia tăng cường thể chất cùng thiên phú linh đan, đều sẽ có hạn chế. Rốt cục, tại long nữ nếm thử 20 phút sau đó, trên mặt của nàng nở một nụ cười. Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy u hồn chi hoa bên trong có một tia từng sợi hắc sắc quang mang xuất hiện, chậm rãi dung nhập đầu của nàng. Lúc này long nữ cả người đã đắm chìm trong đó. Long tộc huyết mạch thiên phú thực tế quá mạnh. Cái này long nữ tu luyện đến nay rõ ràng là một mảnh đường bằng phẳng. Hẳn là ngay cả lịch luyện đều rất rất ít. Thế mà nhanh như vậy liền có thể hấp thu u hồn chi hoa. Bạch Vũ Triết trong lòng cảm thán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN